Devil or Human, chương 18, cuộc gặp gỡ phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakasuel Fox Buta, hắn đang cười. Hắn cố không để nụ cười lộ trên khuôn mặt. Miệng hắn vẫn nhếch lên tạo thành nụ cười hình trăng khuyết đầy kinh tởm. Hắn hạnh phúc nên hắn hiện đang rất vui vẻ. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới có tâm trạng tốt đến như vậy. Nếu như ai đó nhìn thấy hắn lúc này chắc hẳn sẽ rất bất ngờ. Nụ cười của Buta mang nhiều cảm xúc trộn lẫn trong đó. Hắn rất vui vì ước mơ hàng ngàn năm nay của hắn sẽ thành hiện thực. Cái ước mơ bất khả thi tưởng như chôn vùi trong quá khứ của hắn một lần nữa được thắp sáng lên những hy vọng. Không có thứ gì có thể khiến hắn hết vui lúc này. Giả sử nếu có kẻ nào ngu ngốc đắc tội với hắn lúc này, hắn sẽ khoan dung mà tha cho kẻ đó vô điều kiện. Điều mà Buta không làm trước đây. Từ đó, thấy được hắn đang vui đến nhường nào. Nghĩ lại, mọi thứ đến thật bất ngờ và cũng thật thuận tiện cho hắn. Ngay khi cảm nhận được cơn cuồng phong lấp đầy địa ngục kinh hoàng ấy, hắn đã sợ, hắn rất sợ. Thứ tồn tại sở hữu lượng ma lực đó đã vượt lên trên tất cả mọi ranh giới của cái thế giới này. Nó mạnh hơn bất kỳ kẻ nào tồn tại ở đây. Thứ đó chính xác là hiện thân mang đến sự sợ hãi. Nó đáng sợ nhưng Buta lại cảm thấy thứ gì trong lòng hắn đang trỗi dậy lấn áp dần dần nỗi sợ rồi cuối cùng nuốt chửng hoàn toàn nỗi sợ. Cảm giác hân hoan, dạo dực đang chảy cuồn cuộn trong hắn. Hắn muốn đoạt lấy, cướp lấy số sức mạnh kinh khủng đó. Và đây sẽ là ván bài lớn nhất đời hắn. Thắng, thua sẽ quyết định tất cả. Chắc chắn, hắn sống đến bây giờ là để làm điều này. Hắn tin vào nó, thành công không đến tay kẻ ngồi im chờ đợi may mắn. Hắn phải hành động, hắn quyết tâm hành động để không chậm trễ. Ở địa ngục, không gian bị bóp méo và uốn cong. Nó rất đáng sợ. Tuy nhiên, nó chỉ đáng sợ khi kẻ di chuyển ở đây không có kỹ năng kiểm soát không gian. Kỹ năng này sở hữu khả năng nhìn thấu được sự thật của địa ngục. Có vô vàn những cánh cổng phủ khắp không gian. Những cánh cổng đó vô hình. Không thể nhìn thấy bất kỳ biểu hiện nào của cánh cổng. Kẻ đi qua cánh cổng sẽ không thể tưởng tượng nổi rằng mình vừa đi qua một cánh cổng không gian. Kỹ năng, kiểm soát không gian, giúp người sở hữu nhìn thấy những biến đổi trong không gian. Nói đơn giản hơn là nó giúp nhìn thấy những cánh cổng để tránh nó. Còn một kỹ năng cấp thấp hơn nữa là quan sát không gian, cho phép nhìn thấy cánh cổng. Nhưng nó không cho cái nhìn toàn cảnh về không gian như kiểm soát không gian. Nói chung, cần phải nhìn thấy cánh cổng mới di chuyển được quanh đây. Địa ngục có dạng lục địa lớn nên không khó để tìm kiếm kẻ đang tỏa ma lực dữ dội ra xung quanh. Phi hành tốc độ cao và lợi dụng cổng không gian, hắn đã di chuyển đến thứ đó chỉ trong vòng một ngày. Nếu dùng một từ để diễn tả sự hiện diện đó thì là thần, vị thần của sự hủy diệt. Hắn định bỏ chạy theo bản năng khi nhìn thấy. Ham muốn của hắn đã níu giữ được đôi chân hắn lại. Hắn là kẻ khôn ngoan, cho nên hắn quan sát kẻ đó từ xa đủ để chuồn bất kỳ lúc nào. Sau một khoảng thời gian, hắn đã nhận ra điều kỳ lạ. Cái gì? Kẻ đó đang làm gì thế kia? Mang sức mạnh khủng khiếp có thể xé toạc quỷ thú chỉ với ma lực mặc dù chúng chỉ là quỷ thú cấp thấp. Thật đáng kinh ngạc. Chỉ với ma lực làm được điều như thế là không thể tưởng tượng nổi. Để giải thích cho tâm trạng như vậy của Buta thì ma lực không tác dụng lên cơ thể vật lý. Nó chỉ gây áp lực lên tinh thần nên việc Tasu chỉ bằng cách tỏa ra ma lực mà đã tiêu diệt được quỷ thú thì thật sự rất kinh khủng. Ngoài ra không chỉ thế, ma lực còn đang xóa bỏ hoàn toàn linh hồn của quỷ thú. Nó phá hủy cả không gian xung quanh bán kính 1 km. Từng cánh cổng không gian đang sụp đổ cứ như Tasu đang tái thiết mọi thứ từ tro tàn. Công việc của thần mà anh không hề hay biết. Buta quá ấn tượng. Buta sở hữu kỹ năng bảo vệ chống tấn công vật lý khá cao cùng với trang bị không phải hạng xoàng. Hắn vẫn do dự không biết như vậy có đủ để tiếp cận kẻ đó mà không bị ma lực làm tổn thương hay không. Chỉ nhìn vào lượng ma lực dày đặc tỏa ra xung quanh. Hắn cũng đoán được ngay cả là quý tộc quỷ mạnh mẽ. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn lành lặn khi phải hứng chịu đòn tấn công từ ma lực vũ bão như thế. Hắn kích hoạt tất cả những vật phẩm mạnh nhất mà hắn sở hữu. Những chiếc nhẫn lần lượt hiện ra trên bàn tay. Chiếc vòng cổ lớn với khả năng. Lá chắn vật lý. Và hồi phục vật lý. Cả bảo vệ tinh thần cao cấp. Đều được sử dụng tối đa sức mạnh. Nhiều sự phòng bị hơn nữa được triển khai lên hắn. Vẫn chưa đủ để đối mặt với thứ đó. Hắn nghĩ vậy. Tất cả sự chuẩn bị của hắn chỉ đủ để không bị ảnh hưởng bởi ma lực không thôi. Còn nếu kẻ đó mà tấn công thì chắc chắn Buta sẽ không thể không bị thương. Không may mắn hơn nữa. Thậm chí toàn bộ sự bảo vệ của hắn sẽ sụp đổ và Buta sẽ bị kéo vào cơn lốc điên cuồng của ma lực rồi sẽ biến mất như bọn quỷ thú kia. Hắn phải tìm mọi cách để không bị tấn công bởi nó. Hắn vặn hết óc, đưa những dây thần kinh nhỏ bé nhất cũng phải hoạt động hết công suất để suy nghĩ. Đề ra chiến thuật tốt nhất để tiếp xúc mà vẫn sống sót. Hắn cảm thấy đầu hắn đau dữ dội. Tinh thần hắn đang sứt mẻ dần dần. Đầu hắn đang nóng đến cực độ. Cái đầu đó có lẽ sẽ bốc cháy hoặc nổ tung bất kỳ lúc nào. Hắn đã đề ra khoảng 10.000 trường hợp có thể xảy ra và cách hắn sẽ xoay sở với từng tình huống ra sao. Hầu như tất cả trong số chúng đều là cái chết đang chờ đợi hắn. Ngay từ bước đi đầu tiên đã khó khăn như này rồi sao? Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy bất lực và sợ hãi như thế này. Càng nghĩ mình càng nhận ra sự đáng sợ tột cùng của nó. Sao thế này? Mình không hiểu nổi mình nữa. Tay mình đang run cầm cập nhưng mình không rõ đang sợ hãi hay đang phấn khích nữa. Mọi thứ cứ rối hết cả lên trong đầu mình. Đối thủ hiện tại của mình quả thật hết sức kinh khủng mà. Ai mà tin được kẻ như thế này tồn tại cơ chứ? Im lặng, có vài từ Buta định nói ra. Ngay lập tức được rút lại và chỉ suy nghĩ trong đầu. Hắn suýt nói điều ngu ngốc mà hắn không nghĩ là người như hắn có thể thốt ra. Kẻ đã khiến hắn phải suy nghĩ về điều đó. Làm cho hắn trong lòng phải nghiêng mũ kính phục và hắn dành sự tôn trọng lớn nhất cho kẻ đó. Đồng thời, Buta càng phấn khích hơn nữa khi hắn nghĩ tới lúc sở hữu được lượng sức mạnh đó. Được đắm mình trong luồng ma lực cuồn cuộn không điểm dừng. Đau đầu quá, kế hoạch của mình đã khó ngay từ đầu. Mình chẳng có chút thông tin gì về nó cả. Độ khó của nó đã vượt mức giới hạn của mình luôn rồi. Trong 10.000 trường hợp mình nghĩ ra chỉ một trường hợp trong số đó là tỷ lệ mình còn sống là 50. 50, ngươi thật sự rất đáng sợ đó. Chỉ duy nhất việc tiếp cận ngươi thôi mà ta đã phải cực khổ đến như này. Buta hiểu được hắn có thể thực hiện kế hoạch của mình chỉ khi hắn còn sống. Mà sự sống của hắn mỏng manh cứ như tờ giấy sẽ bị xé nát khi đi vào luồng ma lực kia. Hắn cần thêm thông tin hơn nữa. Vì vậy hắn sẽ phải quan sát thêm một thời gian hơn nữa để hiểu thêm về con người này. Chỉ cần biết được những thông tin thiết yếu nhất thì hắn có thể sống. Việc chuẩn bị bộ bài riêng biệt cho vị khách để bắt đầu ván bài vận mệnh của Buta vẫn còn hết sức khó khăn. Cả ngày, thứ đó, đi khắp nơi, dường như nó đi vô định không hề quan tâm phương hướng nào. Đi đến đâu quét sạch đến đấy. Mọi thứ do cơn bão hủy diệt quét qua không còn gì cả. Chỉ còn sót lại địa hình bị phá nát nặng nề. Tảng đá khổng lồ bị băm vằm thành những viên đá nhỏ. Những viên đá nhỏ hóa thành cát bụi. Mặt đất bị biến dạng lồi lõm khó nhìn. Lượng sức mạnh là bao nhiêu để làm được điều đó? Buddha không biết. Có điều chắc chắn đó là con số lớn không thể tưởng tượng nổi. Thứ đó luôn nhìn quanh quẩn để tìm kiếm thứ gì đó. Nó đang tìm cái gì nhỉ? Nếu biết được điều đó, nghĩa là Buddha đã nắm được một lá bài quan trọng để hoàn thành bộ bài của riêng hắn. Buddha suy nghĩ, thứ gì ở nơi này mà khiến hắn có thể tìm kiếm nhỉ? À, nhắc mới nhớ, nơi này chắc chắn là lãnh địa đá hắc ám. Có thể nào thứ hắn đang tìm chính là đá hắc ám? Không, em không thể nào. Đá hắc ám, thứ mà ngay cả tam đại thần thú cũng không thể hấp thụ được ư? Hắn đang tìm thứ đó. Không, chắc chắn không phải, vì đó là viên đá sinh ra từ bóng tối vĩnh hằng. Nó là sự hủy diệt. Nó là bóng tối của thần. Buddha không thể tưởng tượng nổi rằng có người có thể hấp thụ được những viên đá bóng tối. Vì những kẻ đứng đầu quỷ giới cũng chỉ sở hữu số lượng rất nhỏ, sức mạnh của nó cũng đã khủng khiếp lắm rồi. Không những thế, những con thú thần canh giữ địa ngục ngay từ thuở sơ khai của thế giới cũng chỉ hấp thụ được một viên cỡ nắm tay. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ, tồn tại dị biệt mà thần thánh không ngờ tới được khai sinh mới có thể hấp thụ được đá bóng tối, tên của nó là Tà Long Thần, hay Rồng Dịch Bệnh. Nó là quả trứng của thần sinh ra từ sự sai sót, chênh lệch giữa các thế giới. Nói cách khác, nó là sự thiếu sót của thần linh, vị thần của Buddha hay của ác quỷ nói chung, không phải là bọn thần của con người. Không phải bọn thiên sứ ngu ngốc, mà là vị thần cao cấp nhất, tối cao nhất, chỉ duy nhất một vị thần. Thần hủy diệt, hiện thân của sự hủy diệt và tái sinh. Vị thần khai sinh ra thế giới, là đấng tạo hóa sinh ra tất cả. Con rồng sinh ra sau quá trình thiết lập thế giới trở nên vô cùng hùng mạnh. Nó chỉ xếp sau các thần thú mà vị thần đó đích thân tạo ra. Trách nhiệm duy nhất và ý nghĩa tồn tại của nó chính là hấp thụ đá bóng tối. Từ từ nuốt đi hận thù, ghen ghét, đố kỵ, những năng lượng tiêu cực sinh ra từ thế giới. Và Buddha không thể tưởng tượng rằng có kẻ có khả năng như vậy tồn tại, vì bóng tối trong viên đá là vô tận, rất khó kiểm soát được sự xấu xa, tiêu cực trong nó. Những ác quỷ mạnh mẽ hàng đầu cũng không thể chịu đựng được quá nhiều. Họ thường hấp thụ ít hơn mức giới hạn chịu đựng được. Bởi vì nếu họ hấp thụ quá giới hạn, họ sẽ hóa điên. Không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ của mình, họ sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối và sự tiêu cực. Còn nếu hấp thụ vừa đúng đến mức giới hạn, chỉ một giây lơ là, không cẩn thận mà để cho cảm xúc lấn áp lý trí, họ cũng ngay lập tức hóa điên. Khi hóa điên, họ mạnh vô cùng, vượt ngưỡng sức mạnh họ nắm giữ nhiều lần. Lúc đó không quan trọng kẻ thù hay đồng minh, thậm chí những người thân thiết nhất với họ mà họ coi như mạng sống cũng sẽ bị tiêu diệt, không bỏ sót một ai. Chính tay họ sẽ tước đi mạng sống của người họ thương yêu nhất. Cảm giác đó có cái gì đau đớn nào bằng. Họ sẽ tự phá vỡ ý chí nhỏ bé còn sót lại duy nhất của mình. Từ đó, họ sẽ biến thành thứ người ta gọi là tội đồ, trở thành gâu lầm, trở thành con rối cho bóng tối, tiêu diệt bất kỳ những thứ nhìn thấy, không còn là bản thân, chỉ là cái xác biết di chuyển chém giết. Sự thông minh, tính toán vẫn thể hiện, có điều cái tôi biến mất hoàn toàn, chính bởi sự đáng sợ của nó nên không ai dám động vào. Và nơi đây là cấm địa, nơi địa ngục, nơi đá bóng tối được sinh ra và chia cắt khỏi phần còn lại của thế giới. Nơi Tà Long Thần trấn giữ, là nơi được biết với cái tên lãnh địa rồng hắc ám. Các cổng không gian ở đây không thể kết nối được với các cổng khác, nhưng các cổng khác lại có thể đến được đây. Nó là con đường một chiều, chỉ đến được chứ không đi được. Nếu kẻ nào không may mắn sẽ bị đưa đến đây và chết tại đây. Trong lãnh địa này, không gian nơi đây cũng bị nhuốm trong hào quang bóng tối tỏa ra từ các viên đá xung quanh. Nên nếu không mạnh và bảo vệ về tinh thần sẽ rất dễ hóa điên. Cuồng nộ, những ác quỷ yếu sẽ bị chi phối bởi bóng tối và tàn phá xung quanh. Nếu không tự hủy hoại chính mình thì lúc đó, tà long sẽ xuất hiện tiêu diệt kẻ đó. Xóa sổ kẻ đó khỏi thế giới để không lưu giữ mối hại của thế giới. Xung quanh lãnh địa này chỉ có những con quỷ thú yếu đuối không có trí thông minh chỉ sống theo bản năng nên chúng không bị chi phối bởi bóng tối. Còn hiện tại thì xung quanh đây không xuất hiện bất kỳ viên đá bóng tối nào cả. Càng không có chút nào về ma lực của các viên đá. Quỷ thú thì hoàn toàn tuyệt diệt. Mọi thứ xung quanh biến mất hoàn toàn. Vậy thì hắn đang tìm kiếm thứ gì cơ chứ? Mà mọi thứ xung quanh đây đâu hết rồi? Nơi đây chứa đầy tinh thể bóng tối và hào quang hắc ám. Sao lại vậy? Đừng nói với ta là... Dừng lại một chút, Buta khẳng định lại quyết định trong đầu của bản thân. Chúng đã hoàn toàn bị hấp thụ. Không thể tin được mà. Toàn bộ cơ thể Buta run đùng một cái. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương đang trào lên dữ dội. Sợ hãi, bất ngờ, tôn thờ, ghen tị, ham muốn trộn lẫn khó tả. Cảm giác Buta cảm thấy lúc này không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để có thể diễn tả được. Lượng ma lực kinh hồn đó có lẽ đến từ đá bóng tối. Ha ha ha ha, thật thú vị mà, hắn có thể tồn tại sao? Kẻ như hắn, điều đó một lần nữa càng làm ta muốn tước đoạt sức mạnh từ hắn nhiều hơn. Nhiều hơn nữa, nếu như hoàn toàn sở hữu sức mạnh đó, Buta sẽ có khả năng của thần. Không nghi ngờ gì nữa, sức mạnh đó đủ để tái thiết lại thế giới. Xây dựng lại cái thế giới thối nát này. Sức mạnh đánh bay mọi kẻ ngu ngốc cản trở đấng toàn năng thay đổi thế giới. Lập lại thế giới lần nữa không phải là bất khả thi trước cái sức mạnh khổng lồ đó. Nhưng để tước đoạt nó không phải là dễ. Cần phải để cho thứ đó yếu đi đã. Mới mong tiêu diệt hắn được. Cho hắn đánh với tà long thì sao? Đúng rồi. Không cần biết hắn đang tìm kiếm thứ gì. Chỉ cần lừa hắn đến chỗ tà long là được. Là át chủ bài vậy là đã rơi vào tay. Với ý định vô cùng xấu xa của Buta bước đầu thực hiện kế hoạch tàn ác của hắn. Ván bài vận mệnh sẽ bắt đầu xoay chuyển từ đây. Cách chương.